Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chuột cùng mèo. Tôn kính lữ khách bằng hữu, số 737 chuyến bay ngay tại cất cánh. Xin ngài thắt chặt dây an toàn, Vương Húc ngồi tại khoang hạng nhất bên trong, lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tựa như đang cáo biệt tổ quốc đại địa đồng dạng, nương theo lấy loa phóng thanh, máy bay bắt đầu trượt, chậm rãi bay về phía bầu trời xanh. Vương Húc từ cửa sổ nhìn xuống dưới, phát hiện máy bay vừa mới lên không lâu, phía dưới hàng đứng trong lâu, liền lao ra ngoài một đám người. Cảnh sát sao? Vương Húc thu hồi ánh mắt, mắt nhìn trên tay đồng hồ, khoảng cách Dương Phú bị bắt chỉ đi qua 2 giờ, liên tưởng đến đám người này, đáp án là cái gì không cần nói cũng biết. Dương Phú cái này hỗn đản, quả nhiên là cái mềm xương cốt, tại cảnh sát trong tay giữ vững được bao lâu? Nửa giờ, vẫn là 1 giờ, sẽ không lại nhiều. Từ Dương Phú công khai bắt đầu, lại đến điều tra thân phận của hắn tin tức, phát hiện mua vé vết tích, đây đều là phải hao phí thời gian. Nói cách khác, tên Vương bát đản này không sai biệt lắm rơi vào cảnh sát trong tay về sau, người khác hỏi mấy câu liền đều nói hết, phóng tới dân quốc thời kỳ 100% hán gian. Hừ hừ, ta ngồi là cảng đảo chuyến bay, lại là cất cánh về sau cảnh sát mới đến, bọn hắn sẽ không gióng trống khua chiêng ngăn lại máy bay, chỉ có thể là tại cảng đảo bắt ta. Cảng đảo, tốt địa phương a, các ngươi bắt đạt được ta sao? Vương Húc bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn không có gì phải sợ, đi nhà vệ sinh công phu liền có thể xuyên qua đến thế giới khác. Cảnh sát muốn bắt hắn không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đến lúc đó gặp được bao vây chặn đánh, thật muốn chạy không thoát, trước tiên có thể đi dân quốc vị diện tránh một chút. Chờ qua 2 ngày tại xuyên Việt về tới, có nhiều như vậy thế giới có thể đi loạn, cái này bịt mắt trốn tìm trò chơi, tuyệt đối không ai năng chơi qua hắn. 3 giờ về sau, các vị lữ khách xin chú ý, máy bay sắp đến cảng đảo quốc tế sân bay, dự tính 15 phút sau hạ xuống, khoảng cách sân bay hạ xuống còn có một hồi. Vương Húc từ trên chỗ ngồi đứng lên, không nói một lời hướng về toilet đi đến. Đến trong toilet, hắn tướng ba lô của mình mở ra, bên trong thình lình chứa kính mắt, giả râu ria, dự bị quần áo, còn có một hộp đồ trang điểm. Vương Húc chiếu vào tấm gương, dùng cả hai tay cho mình trang điểm, trước sau bất quá 5 phút, hơn 20 tuổi tiểu tử liền biến thành 6-70 tuổi tiểu lão đầu. Không phải đặc biệt quen thuộc người tuyệt đối nhìn không ra sơ hở tới. Khụ khụ, Vương Húc làm bộ ho khan 2 tiếng, hài lòng gật đầu, ba lô hắn cũng không cần, trực tiếp giấu ở ẩn nấp xó xỉnh bên trong, chỉ đem thẻ ngân hàng cùng hộ chiếu sắp xếp gọn, mặc thay xong màu lam đường trang, hất lên màu đỏ khăn quàng cổ liền đi ra. Cái này một lần hắn không có tải trở về khoang hạng nhất, mà là thừa dịp tiếp viên hàng không có chú ý, đi tới khoang phổ thông bên trong. Khoang phổ thông không có ngồi đầy, rất nhanh bị hắn tìm cái vị trí, ngồi ở tới gần ra cửa hầm vị trí. Lão gia gia, người cũng là đi cảng đảo du lịch sao? Bên người truyền đến dễ nghe thanh âm. Vương Húc quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái mang mũ lưỡi chai tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài niên kỷ không lớn, nửa người dưới là quần jean, nửa người trên là in tiểu hoàng cầu áo sơ mi, nhìn qua cũng liền 12-13 dáng vẻ. Đúng vậy a, tiểu cô nương, ngươi đi cảng đảo làm cái gì nha? Vương Húc ngụy trang về sau, trong cổ họng ngậm lấy cục đường, liền âm thanh cũng biến thành khàn khàn. Tiểu nữ hài hoàn toàn không nghĩ tới, đối diện lão gia gia là ngụy trang, mở miệng nói, ta tại thủ đô đến trường, nãy ta tại cảng đảo, nàng hôm trước bệnh, ta xin phép nghỉ trở về thăm hỏi nàng. Ngươi làm sao một cá nhân? Mụ mụ các nàng không yên lòng sao? Vương Húc nhìn như lơ đãng, kỳ thực có ý khác mà hỏi. Tiểu nữ hài không muốn quá nhiều, ôm gấu nhỏ túi sách. Hồi đáp, mụ mụ tối hôm qua liền về cảng đảo. Nàng ngay tại sân bay tiếp ta. Không có chuyện gì, thật ngoan. Vương Húc đôi mắt có chút sáng lên. Một giây sau, làm bộ ho khan. Tiểu nữ hài nhìn thấy lão gia gia ho khan, ngẹo đầu nhìn xem hắn, một mặt ngây thơ mà hỏi, gia gia ngươi thế nào? Bệnh cũ, ta lần này ra một là du lịch, hai là sang đây xem bệnh. Vương Húc lại ho khan mấy lần, thở dài nói, con cái của ta nhóm không hiếu thuận a, ta đều nhanh 70, bọn hắn ngay cả cái theo giúp ta người đều không có, cũng không sợ ta chết ở bên ngoài. Khụ khụ khụ, gia gia, ngươi đi cái gì bệnh viện a? Nếu không ta cùng mụ mụ đưa ngươi đi qua đi. Tiểu nữ hài là cái lòng nhiệt tình, mà Vương Húc 60-70 tuổi bề ngoài cũng rất có lừa gạt tính. Căn bản là không có nghĩ qua hắn sẽ là người xấu. Vương Húc nghe tiếng sau bất động thanh sắc, nửa là cự tuyệt, nửa là đáp ứng nói ra. Vậy quá phiền toái, ngươi đưa ta ra sân bay là được. Ta ngồi lên xe mình liền có thể đi bệnh viện. Ta à, liền là ngồi thời gian có chút lâu. Chân nha, bình thường đi đường là không có vấn đề. Gia gia ngươi yên tâm đi. Một hồi ta đỡ lấy ngài. Ta khí lực cũng lớn. Vương Húc cùng tiểu nữ hài không ngừng tán gẫu. Rất nhanh liền biết tiểu nữ hài hôm nay 13 tuổi. Tại thủ đô bên trên lần đầu tiên, có cái tên dễ nghe gọi Vương Khả Hân. Cái khác không đợi hỏi lại, máy bay liền rơi xuống trên đường chạy, hướng ra phía ngoài cửa khoang chậm rãi mở ra. Ra ra, ta đỡ ngài ra ngoài đi. Tốt, tốt, tại Vương Khả Hân nâng đỡ, Vương Húc run rẩy đi ra phía ngoài. Hiển nhiên một vị gần đất xa trời lão nhân. Người chung quanh nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, mau để cho mở một con đường. Nghị luận ầm ĩ nói, đây là lão gia tử cháu gái chứ, nhìn xem thật hiếu thuận a. Cũng không phải, nhà ta đứa bé kia ăn cơm đều không tốt ăn ngon. Mỗi ngày ấy liền biết ăn đồ ăn vặt, nói chuyện nàng liền đem mình nhốt tại trong phòng. Thật sự là sầu chết ta rồi. Ở chung quanh người nghị luận bên trong, Vương Húc cùng tiểu nữ hài đi ra ngoài, ra dập máy thông đạo hắn rất nhanh liền nhìn thấy. Bên ngoài có 4 tên sân bay cảnh sát, còn có 6 tên xuyên thường phục người canh giữ ở nơi này. Trên tay bọn họ có một chương chân dung. Vương Húc lúc đi qua lấy dư quang nhìn lướt qua. Chân dung bên trong người cũng không liền là chính hắn à. Ra ra, ngài chậm một chút đi. Vương Khả Hân cẩn thận đỡ lấy hắn, cảnh sát chung quanh nhìn lướt qua, sau đó liền không tại nhiều nhìn cái này tổ tôn nhị nhân. Tại bọn hắn nhận được trong tình báo, nghi phạm là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mặc màu trắng áo cùng quần jean, cũng không phải một thân màu lam đường trang, bên người còn mang theo tiểu tôn nữ lão nhân, tích tích tích, đi về phía trước mấy bước. Tiếng điện thoại di động vang lên, điện thoại đương nhiên không phải là Vương Húc, điện thoại di động của hắn đã sớm nhét vào trong nhà vệ sinh. Vang lên là Vương Khả Hân điện thoại, huy, mụ mụ, cái gì, ngươi không tới đón ta, tại sao vậy, a, ba ba ở chỗ này, hắn là tới đón ta sao, không phải nha, bắt người bị tình nghi, tiện đường đem ta mang về. Trời ơi, mụ mụ người không có gạt ta đi. Ta ngồi liền là 737 chuyến bay a. Người bị tình nghi dáng dấp ra sao? Vương Khả Hân gọi điện thoại biểu lộ manh manh. Trong giọng nói mang theo nũng nịu. Dẫn tới vô số quái thúc thúc nhìn tới. Vương Húc không có đi nhìn. Bởi vì hắn càng nghe càng không thích hợp. Tiểu nha đầu ba ba tựa như là cảnh sát a. Ba ba. Tiểu nha đầu đột nhiên kinh hô một tiếng, một tay đỡ lấy Vương Húc, dùng cầm điện thoại tay nhỏ dùng sức quơ. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại. Đúng dịp, tiểu nha đầu hô ba ba nam nhân thật sự là cảnh sát. Mà lại quan còn không nhỏ, là cái đốc cha, chính mang theo mấy tên hỏa kế, ngồi tại VIP cửa bao xương uống cà phê. Khả Hân, nhìn thấy tiểu nha đầu ra, mang theo mấy tên thủ hạ uống cà phê đốc cha, từ trên ghế đứng lên, Vương Khả Hân một mặt mừng rỡ, cách thật xa liền mở miệng nói, ba ba, đây là ta ở trên máy bay nhận biết ra ra, ngài tốt. Ta gọi Vương Gia Nhạc, rất hân hạnh được biết ngài. Vương Gia Nhạc đi tới, vừa định cùng Vương Húc nắm tay. Bộ đàm bên trong liền truyền đến tiếng gọi. Lão đại, trên máy bay người đều đi hết. Cũng không có phát hiện kia cá nhân a. Không có khả năng, người đến trên máy bay nhìn qua không có. Vương Gia Nhạc một bên gọi hàng, một bên khoát tay áo. Nói, A Dũng. Đưa nữ nhi của ta còn có vị lão bá này trở về. Những người khác đi theo ta. Các đơn vị chú ý. Cẩn thận cha nhìn ra miệng. Người bị tình nghi khả năng đã xuống phi cơ. Chú ý kiểm tra. Cái gì? Tướng tất cả mọi người đưa đến cục cảnh sát đi. Là người điên rồi vẫn là ta điên rồi. Trên máy bay hơn mấy trăm người. Còn có rất nhiều người ngoại quốc. Làm lớn chuyện ta cũng không cần làm đi. Vương Gia Nhạc chưa kịp cùng Vương Húc nói chuyện phiếm, liền mang theo mấy vị hỏa kế chạy hướng về phía số 737 máy bay hành khách. Vương Húc đưa mắt nhìn Vương Gia Nhạc rời đi, thẳng đến bên tai liền vang lên A Dũng. Bá bá, ngài muốn đi đâu a? Ta đưa ngài đi qua đi. Tốt, cảm ơn ngươi a, tiểu hỏa tử. Vương Húc thu hồi ánh mắt, cười là như thế hòa ái dễ gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.